Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, treo lên đánh Côn Bá. A, trấn thủ ở biển máu lối vào một đám ma tộc sinh linh hét thảm, bị nổ tung biển máu xung kích thân thể vụn vặt, không biết bao nhiêu cao thủ ma tộc bị phiến phi, đây là hung khí ở cuồn cuộn, làm người kinh sợ. Cự sĩ tựa hồ muốn đem vòm trời cắt đứt. Ầm ầm, đạo lăng cõng lấy thần sĩ thể binh. Tôn này bảo vật đang thức tỉnh, kích động trời long đất lở, quần sơn sụp đổ, hư không phá diệt. Này uy năng quá mức kinh người. Múa thiên phong, mạnh mẽ lãm sóng to kinh thế thần uy. Vô tận ma tộc sinh linh bị thổi bay. Rất nhiều sinh linh thân thể phá nát, tạo thành một lần không nhỏ sát kiếp, là đạo lăng thiếu tướng. Toàn trường ồ lên một mảnh, có người phát ra hưng phấn tiếng gào, mau nhìn, là đạo lăng thiếu tướng. Đặc thù là đến đệ tam chiến khu chiến công điện lão binh, đều mừng như điên không gì sánh được. Có người đang thét gào, ha ha ha, là đạo lăng thiếu tướng. Đạo lăng thiếu tướng dĩ nhiên ở trong này. Lần trước ta nhưng là tận mắt nhìn đạo lăng thiếu tướng đánh giết Côn Vượng. Phỏng chừng hiện tại thực lực của hắn càng cường. Sợ là chúng ta lần này đến vậy là trợ giúp đạo lăng thiếu tướng. Không biết đạo lăng thiếu tướng lại đang làm gì. Trong này thật giống là ma tộc phục địa. Đạo lăng thiếu tướng là từ trong này giết ra đến. Chiến công bi cường giả đều khiếp sợ không gì sánh được, thậm chí bên ngoài xung đâm tới một nhóm lớn nhân tộc cao thủ ồ lên một mảnh. Đạo lăng ở thần ma chiến trường uy danh rất lớn, hắn nhưng là giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu tồn tại. Thậm chí lần trước hai tiến cung gây ra một hồi cự bão táp lớn. Hơn nữa ở thiên tài chiến vòng thứ nhất giết vào vị trí đầu. Vị này chính là ở nhân tộc liên minh thanh danh hiển hách tuổi trẻ cường giả. Nhân thế gian chưa hơn cao thủ kinh hỉ không gì sánh được. Đạo lăng bình yên vô sự giết ra đến. Mạnh nhất thần tàng sự tình nên có kết quả. Chính là không biết thành công không có. Dĩ nhiên lại là hắn. Nơi này cũng có vĩnh gia cường giả. Sắc mặt ngược lại rất khó coi. Đạo lăng bị Long Việt từ nguyên thủy vũ trụ bi cảnh trục xuất, thậm chí bị dư đức đi đày đến thần ma chiến trường. Chuyện này vĩnh gia trên dưới đều phi thường rõ ràng. Dư đức muốn áp chế đạo lăng 3 năm, nhưng là tình huống bây giờ thật giống không phải như vậy. Lẽ nào cái này đạo lăng lại muốn làm ra một phen đại sự? Toàn bộ tình cảnh loạn không thể tách rời ra. Ma tộc lãnh địa sinh linh toàn bộ tức giận. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng chuyện này khẳng định cùng Côn tộc có rất lớn quan hệ. Thậm chí vị này từ ma tộc phục địa bên trong giết ra đến tuổi trẻ cường giả, ma tộc làm sao có khả năng không nhận thức. Hắn nhưng là giết vào quá ma tộc căn cứ cường giả. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Quyết không thể để hắn sống sót rời đi. Nếu để cho hắn sống sót giết ra ngoài, ta ma tộc còn có cỡ nào bộ mặt. Ma tộc rất nhiều cường giả đồng loạt tức giận. Nơi này nhưng là trọng binh mai phục, 10 vạn đại quân tọa chấn. Nhưng là đạo lăng dĩ nhiên một mực lẫn vào ma tộc phục địa. Đối với bọn họ tới nói chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã a. 300.000 dặm trên đất dưới rung mạnh, vô số ma tộc cường giả đều ở phát điên, hướng về đạo lăng vị trí khu vực bão táp mà lên, muốn đem đánh chết đi. Các anh em, giết a, ngăn cản những này ma tộc sinh linh. Lần này đạo lăng thiếu tướng cùng đệ tam chiến khu chiến công điện phỏng chừng đang mưu đồ đại sự gì? Chúng ta cũng đi qua ra một phần lực, ha ha. Đây chính là hiếm thấy cơ hội tốt. Lấy Đạo Lăng thiếu tướng thực lực, trên căn bản ở thần ma chiến trường là vô địch tồn tại. Chúng ta mau nhanh quá đi hỗ trợ, lần này Càn Khôn Hào gióng trống khua chiêng hành sự. Nhân tộc liên minh rất nhiều hoành hành chiến trường cường giả đều tới rồi. Dồn dập đều muốn tham dự vào, muốn ra một phần lực. Đạo Lăng ở thần ma chiến trường uy vọng cũng không chỉ là một chút. Các đại chiến khu cường giả kính ngưỡng ở thần ma chiến trường hoành hành cường giả. Thậm chí Đạo Lăng đã từng giết đi quá côn vượng, giết vào quá ma tộc căn cứ. Chỉ riêng này hai chuyện lớn liền đủ để lệnh thần ma chiến trường rất nhiều cường giả kính nể. Đại danh của hắn đã sớm truyền ra. Đạo Lăng liền sừng sững ở ma tộc lãnh địa nơi sâu xa. Trong lúc nhất thời dẫn tới vô tận nhân tộc cường giả đều nhiệt huyết dâng trào. Điên cuồng giết hướng về ma tộc lãnh địa muốn trợ giúp. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đạo Lăng mới vừa giết ra đến, chưa từng có chút do dự. Sau lưng thần xí thể binh bạo phát, vạn trượng thần quang. Giống như hai cái tiên kiếm ở mở đóng, phụt lên trời sập nứt, như chân hoàng như biển, cảnh tượng ngập trời, liên miên hư không phát sinh đại diệt vong. Ma tộc cường giả đồng loạt bị chặn ngang chặt đứt, thua quân quân đều có chút hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới dung hợp chân hoàng chân vũ thần xí thể binh như vậy biến thái. Hiện tại Đạo Lăng thôi thúc nó quả thực chính là như hổ thêm cánh. Đều mau tránh ra cho ta. Rộng mở, một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống to nổ vang. Toàn trường người đều sợ mất mật. Dồn dập nhìn thấy một cái không gì sánh được cuồng bá cái bóng cuồng lao ra. Côn bá, nơi này cũng có Long Viện cường giả. Một trận tê cả da đầu. Này không phải Côn Bá à? Hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Đại năng phân thân là Côn Bá, Côn tộc đại năng cường giả. Nhưng là hắn hai đại phân thân không đều là đại năng cảnh giới sao? Hẳn là tự chém tu hành. Hiện tại chỉ có điều là nửa bước đại năng cực hạn cấp độ. Nhưng là Côn Bá dù sao cũng là một tôn đại năng cường giả. Ngang dọc hoàng kim thần hải tồn tại, nơi này ai là đối thủ của hắn? Rất nhiều nhân tộc cường giả đều run sợ. Côn Bá không phải là cái gì phàm nhân. Côn tộc đại năng, tuy rằng chỉ là một tôn phân thân, thế nhưng thực lực cũng cực đoan siêu tuyệt. Loại nhãi nhép, tới đây cho ta đi. Côn Bá cuồng phách đi tới, toàn thân khí tức cuồn cuộn. Đại đạo thiên văn nằm dày đặc, mạnh mẽ đè ép thần xí thể binh huyền vận chuyển có chút mất linh quang. Không được, Côn Bá mục tiêu là Đạo Lăng thiếu tướng. Toàn trường người thất sắc, Côn Bá sát chiêu quá mạnh mẽ. Hơn nữa tốc độ của nó nhanh vô cùng. Thậm chí mới vừa lên đến liền đánh ra côn tộc bản mệnh thần thông. Nó phần sau thần đuôi đang lay động. Tầng tầng hư không nát tan, tựa hồ một cái thiên long thần đuôi cuồng phách mà đến. Tê thiên liệt địa, chém về phía Đạo Lăng đầu lâu, vai hề, sợ là ngươi đi. Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không, toàn bộ mái tóc múa, thanh thế cuốn lấy thiên địa. Một tiếng gào to mây xanh đều nứt, run rế, cho ta bé ngoan đền tội đi. Côn Bá hoành hành mà tới, thần đuôi quét ngang trên trời dưới đất, phong tỏa ngăn cản phương này không gian, đánh hướng về Đạo Lăng thân thể. Đạo Lăng song quyền bạo phát vô lượng thần quang, một trận có một trận cổ xưa mà lại khí thế khủng bố rộng mở bộc phát ra. Vạn trượng xích hà nhảy hướng về đại vũ trụ, chân long thần thông, Đạo Lăng giống to. Ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, chân long chảo vận chuyển. Đạo Lăng hai tay hóa thành hai cái vuốt rồng, trầm trọng như trời, mạnh mẽ ép vỡ càn khôn đại địa. Đạo Lăng sư huynh, sao lại thế? Long viện đệ tử ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai cái to lớn vuốt rồng mở rộng ra đến, cầm trời nắm bắt nguyệt, trực tiếp liền nắm chặt côn bá thần đuôi, bị hắn xoay tròn lên hướng về mặt đất cuồng tạp mà đi. Ầm ầm ầm, thập phương đại địa diệt vong, đạo lăng sau lưng cánh thần dựng lên, hắn bay về phía trên không, vuốt rồng luôn côn bá thần đuôi, mạnh mẽ đập về phía mặt đất, toàn trường ngây người, đây là cỡ nào thần lực, đây chính là côn bá, bây giờ lại bị đạo lăng mang theo một trận treo lên đánh. Ngươi tên tiểu súc sinh này, côn bá yết hầu đều đang chảy máu, hắn muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào to, mi tâm nhảy một cái khoan ra một tôn màu máu bảo đỉnh, bạo phát ngập trời huyết hải thần lực. Phụ thân, người ta liên thủ trấn áp hắn, côn lê quét tới, trong lúc nhất thời ngược lại cũng thần dũng, cầm một khẩu hỗn độn ma bảo, nhanh như tia chớp bổ về phía đạo lăng lồng ngực. Không được, Thu Quân Quân sắc mặt kinh biến, một tôn cấp thánh chủ chí bảo, một tôn hỗn độn ma bảo, một khi liên thủ uy năng quá mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa đều là ở nhằm vào đạo lăng. Ha ha ha, đến hay lắm. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, cầm một khẩu thiên mâu, sát khí ngập trời, càng là hướng về bổ về phía hắn. Hai đại chí bảo bắt đầu đánh giết. Hết chương.